Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, phần 212. Đào mộ có 3 ngày nghỉ ngơi thời gian, Mạnh Tề đỉnh đầu thượng công tác cũng vừa lúc hoàn thành. Một nhà 4 người hòa thuận vui vẻ, ở Lệ Khiếu Hằng vị này tài xế làm bạn hạ, ở Hong Kong chơi ước chừng 3 ngày, 5 cái đại lão ra còn đi Disney chơi 1 ngày. Nhìn chằm chằm du khách các loại đánh giá chơi đặc biệt dễ chịu. Chờ đến ngày thứ tư, Đào Mộ lại lần nữa trở lại đoàn phim. Bổ Trục cùng Chu Ngạn Thanh sắm vai Hắc Bang đại lão bỏ trốn mất dạng xuất diễn sau. Này bộ diễn liền chính thức đóng máy. Chương 177 đóng máy Yến liền an bài ở đóng máy ngày này buổi tối. Địa điểm liền định ở điện ảnh bên trong. Hắc Bang đại lão mang theo Chu Viễn Đình cùng nhau nhập cư trái phép đến Đông Nam Á kia tao du. Thuyền, trực tiếp ở 5 sao cấp khách sạn đính tiệc đứng đưa đến du thuyền thượng. Làm đại gia tùy tiện ăn, Từ Đạo còn chuẩn bị ở du thuyền thượng tổ chức một cái đồ bơi party. Sở dĩ sẽ có cái này linh cảm, chủ yếu là trong khoảng thời gian này thời tiết quá nhiệt. Đại gia ở bên ngoài đóng phim đều phải phơi mạo du. Đặc biệt là cuối cùng này đoạn bến tàu bắn nhau xuất diễn. Mỗi ngày đỉnh như vậy đại thái dương chạy tới chạy lui. Còn muốn thừa nhận đánh quang đèn sốt cao. Cả người giống như là lò nướng nhảy nhót vịt nướng. Dùng Chu Ngạn Thanh nói giảng. Chính là hận không thể đóng phim thời điểm trực tiếp nhảy vào trong biển hừng hực lạnh. Ta cảm thấy chỉnh tràng quay chụp. Nhất thoải mái xuất diễn chính là du thuyền thượng trận này diễn. Thổi gió biển, liền đánh quang đèn cũng chưa như vậy nhiệt cuối cùng một tuồng kịch đóng máy. Tháo trang sức thời điểm, Chu Ngạn Thanh dựa vào du thuyền lan can thượng, híp mắt thích khí trúng gió. Hắn liền tháo trang sức đều không nghĩ hồi phòng hóa trang. Trực tiếp liền ở bong tàu thượng lộng, sau đó chính mình cởi quần áo, dư lại một cái quần lót thời điểm ôm phao cứu sinh nhảy vào trong biển. Phịch tựa như một con husky. Mà theo Chu Ngạn Thanh kéo, mặt khác vài vị Hong Kong diễn viên cũng vui tươi hớn hở cởi quần áo nhảy xuống đi. Bùm bùm tựa như nấu sủi cảo. So sánh với dưới, đóng phim sau khi kết thúc rốt cuộc nhớ tới thân tượng tay nải Đào Mộ liền tương đối rụt rè. Tuy rằng cũng thực nhiệt, nhưng Đào Mộ vẫn là thành thành thật thật mà ngồi ở một bên chờ tháo trang sức. Tá xong trang sau, lại đi phòng tắm vọt tắm rửa. Sau đó thay bờ cắt quần cùng tìm áo sơ mi, Chu Ngạn Thanh ở trong biển phịch, ngửa đầu nhìn hoa quần đùi cùng tím gai Đào Mộ đứng ở bong tàu thượng. Đặt ở người khác trên người chỉ có thể là cay đôi mắt phối hợp. Mặc ở Đào Mộ trên người lại có vẻ hết sức dương quang xoái khí. Thực bắt bẻ màu tím áo sơ mi đem Đào Mộ màu da phụ trợ càng thêm trắng nõn oánh nhuận. Dưới ánh mặt trời phóng ra hạ thế nhưng có loại lóa mắt ánh sáng. Đào Mộ trên mặt giá đại đại kính dâm, hai tay đáp ở lan can thượng, thân thể trước khuynh nhìn ra xa nước biển, vai rộng hẹp bối eo nhỏ chân dài, sáu khối cơ bụng như ẩn như hiện. Hắn phía sau là xanh lam thủy thiên một màu, ngẫu nhiên có hải chim bay qua, sắc thái tiên minh liền cùng chụp tạp chí thời trang bìa mặt dường như. Hoa, muốn hay không như vậy soái a. Dù ở Chu Ngạn Thanh bên cạnh Hong Kong diễn viên nhịn không được cảm thán Đào tổng nhan giá trị. Nhân gia cũng xuyên màu tím, ta cũng xuyên màu tím ân ni Đào Mộ ăn mặc liền cùng tê đài đi thú người mẫu giống nhau soái. Vì cái gì ta giống như là một con hành tẩu tím khoai thành tinh. Hong Kong diễn viên đặc biệt buồn bực ôm lấy chính mình phao cứu sinh. Thề về sau tuyệt đối sẽ không ở bất luận cái gì trường hợp cùng Đào Mộ đụng hàng. Chu Ngạn Thanh cũng yên lặng cảm thán Đào Mộ xác thật rất tuấn tú. Hơn nữa là cái loại này ngũ quan tinh xảo, nhưng tuyệt đối không có chút nào âm nhu nữ khí soái. Kỹ thuật diễn hảo, lớn lên soái, làm người xử thế lại thực khéo đưa đẩy. Quan trọng nhất chính là chính hắn có tư bản có thực lực. Không cần dựa vào công ty quản lý. Đào Mộ chính mình là có thể sáng tạo tài nguyên phủng chính mình. Hơn nữa Phi Tấn Võng cái này tuyên truyền vũ khí sắc bén. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới Đào Mộ tương lai phát triển. ít nhất cũng là cái một đường siêu sao. Rốt cuộc Đào Mộ năm nay mới 19 tuổi, niên thiếu nhiều kim chơi phiếu phú nhị đại chưa bao giờ thiếu. Nhưng là giống Đào Mộ loại này một bên đóng phim một bên đầu tư điện ảnh kịch nhà tư sản liền không. Nhiều lắm money không đề cập tới Đào Mộ bản lĩnh năng lực cùng tính cách đáng giá bị người giao hảo. Cho dù là hướng về phía Đào Mộ nhà tư sản tầng này thân phận, đại gia cũng đều vui giao hảo loại người này. Tư Đạo thậm chí ở an bài đóng máy yến thời điểm, còn riêng cùng Đào Mộ đưa ra có thể mang theo người nhà. Sở dĩ sẽ nói như vậy, là bởi vì Tư Đạo cũng biết Đào Mộ người nhà còn lưu tại Hong Kong không đi. Cho nên mừng rỡ đưa cái thuận nước dong thuyền, phải biết rằng Đào Mộ người nhà cũng có phi tấn võng cao tầng. Mạnh Tề ở Hong Kong trong lúc cùng Hong Kong đài truyền hình cùng mấy đại công ty điện ảnh ký kết. Phiến nguyên truyền phát tin quyền hiệp nghị tin tức đã sớm truyền khắp. Cho nên Tư Đạo cũng tưởng kết bạn một chút Đào Mộ người nhà. Về sau có cơ hội, không chuẩn đóng phim điện ảnh thời điểm còn có thể kéo kéo đầu tư. Bất quá Tư Đạo không nghĩ tới chính là, vào lúc ban đêm, Đào Mộ mang đến người nhà không riêng gì hắn rượu ba. Tiểu Tê ba cung Tống Gia Gia, còn có một vị không thỉnh tự đến Lệ Đại Tổng Tài. Đừng nói là Tư Đạo, ngay cả đoàn phim những người khác đều đi theo chấn kinh rồi. Này tính cái gì, công nhiên xuất quỹ sao? Cũng may Đào Mộ cũng không có như vậy cao điệu ý tứ. Tuy rằng hắn cùng Lệ Khiếu Hằng sự tình đã là trong nghề trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật. Nhưng Đào Mộ suy xét đến chính mình diễn nghệ sự nghiệp cùng màn hình hình tượng. Vẫn là không muốn đem chính mình cảm tình cùng tính hướng cho hấp thụ ánh sáng ở màn ảnh hạ. Cho nên Đào Mộ giải thích là, Lệ Tổng một người lưu tại khách sạn nhàm chán, biết chúng ta đêm nay tổ chức đóng máy yến, liền đi theo lại đây, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Làm bộ tin Đào Mộ nói, đứng ở một bên Thẩm Dục Ưu Tú không cao hứng uống một mụn bia. Hắn cũng rất muốn mang theo người nhà tham gia đóng máy yến. Đáng tiếc hắn ba ba cùng đại ca không ở Hong Kong. Thẩm Nghiên lại bị ba ba chảo hồi Hỗ Thành, không ai có thể làm bạn hắn. Thẩm Dục cảm thấy có điểm cô đơn. Hắn đứng ở bong tàu thượng, thổi lạnh lạnh gió đêm. Mắt lạnh nhìn toàn bộ đoàn phim người đều vây quanh ở Đào Mộ bên người nịnh hót hắn. Mà Đào Mộ cũng một sửa lúc trước ở hát chấn lạnh nhạt kỳ quái. Cùng đại gia chuyện trò vui vẻ trêu ghẹo nói chuyện phiếm. Thoạt nhìn cũng thực hưởng thụ người khác truy phùng tư vị. Nhất lệnh Thẩm Dục cảm thấy khó chịu chính là hắn Nghiêm đại ca thế nhưng cũng bị người đại diện. Túm đi cấp Đào Mộ kính rượu. Tằng Ích Hành túm Nghiêm Thịnh đi đến Đào Mộ trước mặt. Kỳ thật còn rất cảm khái. Không chụp này bộ diễn phía trước. Hắn còn cùng Nghiêm Thịnh thương lượng nên như thế nào giao hảo Đào Mộ. Tốt nhất có thể cọ đến phi tấn võng nhiệt độ. Đáng tiếc thế sự vô thường. Tằng Ích Hành như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Nghiêm Thịnh tiến đoàn phim liền cùng chúng ta dường như. Mỗi ngày chỉ lo vây quanh ở Thẩm Dục mông mặt sau truyền. Cấp Thẩm Dục thu thập phiền toái, thậm chí còn vì Thẩm Dục cùng Đào Mộ giang thượng, ngay cả Thỉnh đại sư chư tà đều không dùng được, tuy rằng cuối cùng mục tiêu hoàn toàn không có thể thực hiện. Nhưng Tằng Ích Hành cũng không hy vọng Nghiêm Thịnh như vậy đắc tội Đào Mộ. Cho nên thừa dịp đóng máy yến cơ hội, lôi kéo Nghiêm Thịnh cấp Đào Mộ kính một chén rượu, không dám chờ mong hai người có thể tương giao tâm đầu ý hợp. Ít nhất cũng lưu một phần hợp tác một hồi hương khói tình. Sau này Nghiêm Thịnh có chuyện gì nhi? Không chờ mong Đào Mộ có thể dệt hoa trên gấm money chỉ cần không bỏ đá xuống giếng chính là tốt. Đang ở giới giải trí, Tằng Ích Hành hiểu lắm phi tấn võng uy lực, nói câu không khoa trương hình dung. Đào Mộ tay cầm phi tấn võng, không thua gì nắm một viên bom nguyên tử. Chỉ cần trong vòng nghệ sĩ tưởng an an ổn ổn đóng phim kiếm tiền. Tốt nhất cũng đừng đắc tội Đào Mộ, bằng không Đào Mộ chỉ cần sai sử phi tấn giải trí đem nhà ai hắc liêu hướng trên mạng một bảo. Lại luân vài vòng, bảo quản có thể đem người nọ hắc đến nghìn người sở chỉ. Tựa như Thẩm Dục chế tạo giả tai nạn xe cộ dẫn đường dư luận mắng Đào Mộ người nhà cái kia âm mưu. Luận. Kỳ thật sở hữu quen thuộc thẩm dục người đều biết, người này liền tính tâm nhãn tiểu ái ghen ghét đầu óc sách không rõ. Nhưng tuyệt đối không có cái kia chơi xấu chỉ số thông minh. Nhưng võng hữu không biết, bọn họ chỉ có thể nhìn đến Phi Tấn giải trí đưa tin có hình có chân tướng có video phỏng vấn những cái đó tin tức bát quái. Sau đó ở Phi Tấn giải trí thiểm di mạc hóa cố ý dẫn đường hạ. Thẩm dục tâm cơ kỹ nữ hình tượng liền ở đại bộ phận võng hữu trong lòng cắm rễ. Nếu thẩm dục không phải thẩm gia tiểu công tử, không có thẩm thị tập đoàn lực phủng, nói câu không dễ nghe lời nói, như vậy bị hắc gia giới giải trí đều có khả năng. Thẩm gia tỷ đệ trước Lưu giả tiện lại kỹ không bằng người. Cuối cùng thẩm dục bị Phi Tấn giải trí đóng đinh ở giám kỹ nữ trụ thượng. Tặng ích hành cũng không thế thẩm dục đáng tiếc. Nhưng là Nghiêm Thịnh cùng thẩm dục đi thân cận quá. Tặng ích hành lo lắng Đào Mộ sẽ đem đối thẩm dục ác cảm giận chó đánh mèo đến nhà mình phát tiểu. Trên người, cho nên không thể không nghĩ cách cùng Đào Mộ kỳ hảo. Cũng may Nghiêm Thịnh tuy rằng bị thẩm dục ảnh hưởng đầu óc không rõ ràng lắm. Nhưng thời khắc mấu chốt còn có thể minh bạch, không cần đắc tội không nên đắc tội người. Huống hồ Nghiêm Thịnh cho tới nay phong cách hành sự chính là giúp mọi người làm điều tốt. Tuy rằng phía trước não chịu tưởng áp Đào Mộ diễn, nhưng không ngăn chặn, ngược lại bị Đào Mộ đè ép một phen. Ở sâu trong nội tâm tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng kích phát rồi đối Đào Mộ kỹ thuật diễn thưởng thức lẫn nhau. Cho nên từ Nghiêm Thịnh bản tâm tới giảng, hắn là nguyện ý cùng Đào Mộ giao hảo, ít nhất nguyện ý cùng Đào Mộ tham thảo kỹ thuật diễn phương diện vấn đề. Đáng tiếc Đào Mộ đối Nghiêm Thịnh là thật sự không cảm mạo. Phía trước gặp mặt liền châm chọc mỉa mai, đi thẳng vào vấn đề biểu đạt chính mình bất mãn, lúc sau đóng phim thời điểm càng là đối chọi gay gắt tấp đất tất tranh. Này liền làm cho trong phim biên, hai người vai diễn phối hợp đặc biệt có sức giãn đặc biệt có mùi thuốc súng nhi. Đến nỗi diễn ngoại, Đào Mộ là một câu đều lười đến cùng Nghiêm Thịnh nói. Hai người như nước với lửa bát quái tin tức thậm chí bị Hong Kong paparazzi dọn thượng giải trí đầu. Đề, lần này tặng ích hành tú Nghiêm Thịnh tới kính rượu, Đào Mộ ngại với đóng máy bữa tiệc hòa thuận vui vẻ không khí. Không có cự tuyệt, nhưng cũng không hơn, uống xong rượu sau, nhìn tay phủng chén rượu lắp bắp đi tới thẩm dục, Đào Mộ liền câu nói cũng chưa nói. Thẳng xoay người nghe Tống lão gia tử cùng La Đạt Minh tham thảo trà đạo. Thật vất vả có giao lưu cơ hội, lại bị thẩm dục rào thất bại. Tặng ích hành hiện tại xem thẩm dục là càng ngày càng không vừa mắt. Nhịn không được nhíu mày hỏi, người như thế nào lại đây? Thẩm dục cũng cảm thấy ủy khuất, ta xem Nghiêm đại ca ở bên này, ta mới lại đây. Toàn bộ đóng máy bữa tiệc căn bản không ai lý ta, Nghiêm Thịnh lập tức cầm thẩm dục tay. Đau lòng nói, không quan hệ, ta bồi ngươi, tặng ích hành chịu không nổi mắt trợn trắng. Đành phải bóp mũi đi rồi, Lệ Khiếu Hằng bị Tư Đạo Quân lấy thảo luận đầu tư điện ảnh chuyện này. Khiếu Hằng tư bản làm nguy hiểm đầu tư, đối tượng đầu tư chẳng phân biệt ngành sản xuất, chỉ xem tiềm lực, bất quá Lệ Khiếu Hằng vẫn luôn tin tưởng vững chắc thuật nghiệp có chuyên tấn công. Bọn họ phong đầu bộ công nhân chỉ quen thuộc tài chính thị trường cùng đại tông thương phẩm hơn nữa. Internet, cho nên Khiếu Hằng tư bản đầu tư hạng mục giống nhau đều là này mấy loại. Hiện giờ nghe Từ Đạo kiệt lực khuyến khích, Lệ Khiếu Hằng cũng thập phần bình tĩnh tỏ vẻ nói. Ta đối điện ảnh nghiệp không quá quen thuộc, bất quá chúng ta Khiếu Hằng tư bản thủ tịch đầu tư cố vấn chính là Đào Tổng. Hắn ánh mắt từ trước đến nay độc ác. Từ Đạo nói kia bộ điện ảnh, chờ ta trở về hỏi một chút nhà của chúng ta Đào Tổng ý kiến. Từ Mục Xâm thần sắc tức khác có chút cổ quái, đảo không phải tò mò Lệ Khiếu Hằng yêu cầu suy xét Đào Mộ kiến nghị. Đào Mộ thân là Lệ Khiếu Hằng đầu tư cố vấn, sớm tại năm trước tháng 7, quốc tế dầu thô kỳ hóa còn ở bạo trướng thời điểm. Liền đề nghị Khiếu Hằng tư bản đầu tư quốc tế dầu mỏ. Thúc đẩy Khiếu Hằng tư bản một đơn kiếm lời thượng chục tỷ M kim. Sau lại lắc mình biến hóa liền thành Khiếu Hằng tư bản phía đối tác. hai người ở quốc tế tài chính thị trường bốn phía đầu tư tin tức đã sớm truyền mọi người đều biết. Không có người sẽ hoài nghi Đào Mộ đầu tư ánh mắt. Từ Mục Sâm chỉ là cảm thấy Lệ Khiếu Hằng ở trước công chúng. Không màng mọi người đôi mắt cùng lỗ tai. Liền một ngụm một cái, nhà của chúng ta Đào Tổng, xưng hô Đào Mộ. Nhão nhão dính dính mềm mại bò bò, nghiêm trang thê quản nghiêm, còn chút nào không che giấu chính mình bá lỗ tai bản chất. Như thế đường hoàng không biết xấu hổ hành vi, cũng khó trách nhân gia tuổi còn trẻ. Chính là giá trị con người gần ngàn trăm triệu M Kim tư bản Chu Money chương 178 đóng máy yến. Nháo đến đã khuya mới tận hứng mà tán. Lệ Khiếu Hằng ngày hôm sau còn muốn công tác, Khiếu Hằng tư bản mấy cái thu mua án đã tiến vào kết thúc. Tuy rằng mấy nhà ất phương đều cùng động kinh dường như lặp lại khó chơi. Nhưng Lệ Khiếu Hằng trong tay nắm giữ Đào Mộ tiết lộ cho hắn bát quái bí văn. Đối ất phương cổ đông nhóm nhược điểm, ất phương công ty thực tế lỗ lã, cùng với ất phương công ty người cầm quyền chân chính nhu cầu đều rõ như lòng bàn tay. Vì thế từ này công ty bên trong tiêu diệt từng bộ phận, phân hóa mượn sức, cuối cùng chẳng những thành công hoàn thành thu mua, thậm chí liền thu mua điều kiện đều là ấn Khiếu Hằng tư bản trước hết đưa ra thu mua ý đồ tới tiến. Hành, hiện giờ ất phương đã toàn bộ ký hợp đồng, dư lại chính là đối ngoại ký hợp đồng nghi thức, đều an bài ở một tuần nội, chờ đến ký hợp đồng nghi thức sau. Lệ Khiếu Hằng là có thể mang theo đàm phán đoàn đội phản hồi Yến Kinh. Thời gian cũng không dài. Đào Mộ đơn giản lưu tại Hong Kong bồi Lệ Khiếu Hằng. Đến lúc đó đại gia cùng nhau hồi kinh, mà Đào Mộ lưu lại, tự nhiên cũng không phải là không hề ý nghĩa lưu lại. Lợi dụng này một cái tuần thời gian, Đào Mộ ở Hong Kong khởi xướng một lần rút thăm trúng thưởng hoạt động. Chính là cùng Hắc Bạch đoàn phim hợp tác. Chuyển phát Hắc Bạch đoàn phim đóng máy chiếu, một cái tuần sau sẽ ở chuyển phát võng hữu chung rút ra 100 người. Đưa tặng Hắc Bạch lễ chiếu đầu điện ảnh phiếu, cùng với Chu Ngạn Thanh, Nghiêm Thịnh cùng Phương Nhược để đám người ký tên poster, gần nhất là cho Phi Tấn Võng làm tuyên truyền, làm Phi Tấn Võng có thể ở Hong Kong mau chóng phổ cập mở rộng. Thứ hai cũng có thể cấp vừa mới đóng máy Hắc Bạch làm tuyên truyền. Loại này một công đôi việc, hai bên cộng thắng kế hoạch phương án, Hắc Bạch đoàn phim tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hết chương.